Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 06, 01 dạng tu luyện. Tháng 11 bên trong, từ Tây Chân Vũ Cung gửi tới phục văn kiện rốt cục đến Vô Cực Viện. Thông qua được Vô Cực Viện báo cáo 3 cái chức vụ phân công nhân tuyển. Dưới đây, Vô Cực Viện Điền Tạo Phòng chính thức mô phỏng nhậm chức chức công văn. Trải qua giám viện Tống Chí Nguyên đóng dấu, bổ nhiệm Triệu Gây Nên Tinh là khách đường lễ tân, Giả Trí Tốn làm hiệu phòng tiếp khách, Triệu Vĩ Nhiên là phương đường mới chủ, bổ đủ Vô Cực Viện 8 đại chấp sự. Triệu Gây Nên Tinh người thế nào? Vô Cực Viện không có ai biết. Nghe nói bản thân hắn vào khoảng hơn một tháng sau ra tĩnh 15 năm ngày đầu tháng riêng đến đây nhậm chức, tạm thời không đề cập tới. Giả Trí Tốn đạt được số phòng tiếp khách chức vị, xem như vừa lòng thỏa ý, mời Triệu Nhiên cùng một chỗ tại Cốc Dương huyện thành nội tốt nhất tửu lâu thiết yến mời khách lấy tư ăn mừng. Triệu Nhiên cũng không tốt cự tuyệt, cùng Giả Trí Tốn một đạo phát xuống thiếp mời. Không chỉ có mời trong viện đồng đạo, Cốc Dương huyện từ huyện thừa, chủ bộ, huyện quý trở xuống chúng quan đều trình diện. Chỉ ra huyện lệnh bởi vì thân thể khó chịu không có dự tiệc, bất quá cũng làm cho người chuẩn bị hạ lễ đưa tới. Cưỡi trên 8 đại chấp sự cấp một bậc thang về sau, hôm nay Triệu Nhiên đã không thể so sánh nổi, trong mắt mọi người đã là Cốc Dương huyện nổi tiếng đại nhân vật. Tuy nói không đến mức dậm chân một cái bát phương chấn động tình trạng, nhưng muốn xấu ai chuyện tốt lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, tại yến hội bên trong quả thực hưởng thụ một thanh azure cùng nịnh bợ. Thu hạ lễ thật là không ít, Triệu Nhiên cũng không có ra vẻ mình đến cỡ nào thanh cao, nên thu đồ vật đều nhận lấy, nịnh nọt lỗ tai trái tiến tai phải thêm ra, hư đầu ba não hứa hẹn đưa ra ngoài một đại la khuông. Tóm lại người tốt ta thật lớn nhà tốt, đây chính là phương thế giới này quy tắc, lương tâm trên không cần có quá nhiều gánh vác. Ở giữa, Kim huyện úy đặc biệt tới cùng Triệu Nhiên làm hai chung rượu. Lần nữa hỏi thăm nhà mình nhị lang Kim Cửu Thụ Điệp một chuyện tiến triển. Triệu Nhiên tất nhiên là miệng đầy nhận lời, nói nhất định dốc hết toàn lực, lời này cũng là không phải nói ngoa. Kim huyện úy không có khả năng đem bảo đặt ở một mình hắn trên thân. Trọng điểm công quan đối tượng khẳng định thả trên người Tống Chí Nguyên. Đến lúc đó mình ở bên cạnh châm ngòi thổi gió thêm điểm khí lực là được rồi. Dừng lại nhiệt nhiệt nháo nháo tiệc rượu kết thúc, những người khác tự có đến tiếp sau an bài. Triệu Nhiên lại chối từ không nhận, không phải hắn giữ mình trong sạch, mà là hắn đã không kịp chờ đợi muốn về núi mở kim thủ chỉ đi. Trở lại nhà mình trong phòng, đem quan nhị mấy cái cùng đi hộ tống mình người đuổi đi. Triệu Nhiên đóng chặt cửa phòng, mượn đầu giường ngọn đèn đèn đuốc cởi xuống đai lưng, từ giữa đó rút ra cây kia lục tác, sau đó lại đem mình nhậm chức văn thư triển khai, tiến đến lục tác bên cạnh. Triệu Nhiên ngừng thở, hết sức chăm chú quan sát đến lục tác, thẳng đến lục tác bắt đầu rung động một khắc này, trong lòng của hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu cuồng loạn không thôi. Một điểm bạch quang từ văn thư trên bay lên, thoáng qua chui vào lục tác bên trong. Triệu Nhiên hạnh phúc đất ngất đi. Triệu Nhiên trong giấc mộng, hắn mộng thấy lục tác dần dần từ trên giường dâng lên, từ đầu đuôi đuôi tản mát ra mượt mà thông thấu huỳnh quang. Đột nhiên từ đỉnh đầu chỗ chính chui vào thể nội, thuận trong đầu, cái cổ, ngực, một mực chìm xuống phía dưới đến khí hải. Sau đó hành y tại trong khí hải, dần dần co vào làm một cái cực sáng điểm màu lục. Tiếp lấy, cái này điểm màu lục bỗng nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Qua ông giây lát hiện đầy toàn bộ khí hải hư không, cho đến lan tràn đến khí hải biên giới, thật giống như cho khí hải bao lên một tầng lục ngọc bên trong xác. Toàn bộ khí hải thiên địa bắt đầu chậm rãi chuyển động, chuyển động quỹ tích tựa hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng Triệu Nhiên lại tại trong mộng cảnh biết là một đạo Phật môn vạn chữ pháp ấn. Ngay tại hắn không hiểu thấu thời khắc, một cây gậy nhảy nhảy cộc cộc tại khí hải bên trong nhảy vọt không ngừng. Cuối cùng nhảy đến khí hải chính giữa, sau đó định xuống tới. Cây gậy hai đầu bắt đầu sinh trưởng, hướng lên thẳng đỉnh trên cùng sâu trong hư không, hướng phía dưới cắm sâu vào khí hải, lòng đất, giả dích vô tuyệt, không biết đi hướng phương nào. Đó cũng không phải kết thúc. Vừa rồi bao trùm khí hải bên trong sắc lục quang thuận khí bờ biển duyên các nơi kinh mạch cấp tốc. Dọc theo đi, đem quanh thân 365 chỗ huyệt đảo dần dần thắp sáng. Sau đó Triệu Nhiên thể nội khí hải, kinh mạch cùng huyệt vị đồng thời bắt đầu rung động. Toàn thân tê dại đau đớn luôn luôn lấy Triệu Nhiên ý thức chỗ sâu xâm nhập. Đau đến hắn muốn há miệng hô to, nhưng lại làm sao cũng hô không ra một chút điểm thanh âm. Biệt khuất đến tựa như ở trong nước sắp chết đuối đồng dạng. Triệu Nhiên tại trong mộng cảnh lại lần nữa đã hôn mê. Chờ Triệu Nhiên chưa tỉnh lại, đã là buổi chiều thời gian, bởi vì hắn không còn đảm nhiệm kinh đường tĩnh chủ chức. Không cần lại đi kinh đường trực ban, vì vậy cũng là không người quấy rầy. Trong mộng cảnh cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, tựa hồ cũng không phải là mộng cảnh. Triệu Nhiên từ trên giường đứng dậy, vừa ngồi xuống, bỗng nhiên đầu ông một tiếng, vô số tin tức rót vào trong ý thức. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, Triệu Nhiên chỉ là hơi ngẩn ngơ. Tin tức quán thâu liền cáo đình chỉ, Triệu Nhiên trong nháy mắt liền biết rất nhiều sự tình. Rót vào ý thức chính là một bản đạo môn công pháp tu hành, tên là Tiên Thiên Công Đức Kinh. Nội dung cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tổng quyết cùng chương 1. Triệu Nhiên ngồi tại đầu giường kinh ngạc thật lâu, tiếp theo không biết nên khóc hay cười. Nếu như không phải quyển công pháp này để hắn có sinh ra đã biết cảm giác minh bạch nói không giả, hắn đều sẽ nhịn không được hoài nghi là có người hay không đang nói đùa hắn. Trên đời con đường tu luyện có rất nhiều loại, tỉ như đạo môn luyện khí, Phật môn tu tính, nhưng vô luận loại nào, đều là muốn cùng giữa thiên địa linh lực tương hợp. Đạo môn thông qua phun ra nuốt vào phương thức, thu nạp linh lực bên trong, khí, lấy chuyển hóa làm chân khí. Phật môn thông qua quan tưởng phương thức, cùng linh lực bên trong, tính, hoặc là nói, ánh sáng, tương hợp, chuyển hóa làm, nguyện lực. Vô luận loại nào phương pháp, đều cần hương hỏa tin lực là chèo trống. Đạo môn lấy hương hỏa tin lực đến tiêu trừ nhân quả cùng liên lụy, giảm bớt thiên kiếp. Phật môn thì lại lấy hương hỏa tin lực đến rèn đúc tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới thông đạo. Đây chính là Phật đạo hai nhà tranh đoạt tín chúng căn bản nguyên do. Mà Tiên Thiên Công Đức Kinh cũng không nạp khí cũng không hợp tính. Tu lại là công đức. Cái gì là công đức? Tổng quyết nói, công là công lao sự nghiệp, đức là thiện hạnh, thành tâm thành ý là công, chí thiện là đức. Như vậy công đức lại làm như thế nào tu luyện? Tổng quyết bên trong nói, công đức cùng tin lực tương thông, không phải vật vô hình, đại đạo không thấy linh bên trong. Nói cách khác, cái đồ chơi này là không thể gặp, không tại linh khí bên trong. Cùng tin lực sai kém phảng phất, không phải phun ra nuốt vào cùng quan tưởng có thể có được. Như thế nào mới có thể thu được công đức đâu? Tổng quyết bên trong cũng nói đến minh bạch, cố gắng làm việc, thu hoạch được tán thành. Làm chuyện gì? Đương nhiên là đối đầu người hữu ích sự tình. Ai đến tán thành? Một là thượng, một là hạ. Nói trắng ra là, đối Triệu Nhiên mà nói, hắn bây giờ thân ở đạo môn, như vậy thì nhất định phải thu hoạch được hai cái phương diện tán thành. Một cái là đạo môn đối với hắn tán thành, một cái khác là tín chúng đối với hắn tán thành. Tiên Thiên Công Đức Kinh đồng dạng đem tu hành cấp độ chia làm 4 cái lớn trình tự: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, mà phương pháp tu luyện lại hoàn toàn khác biệt. Chú trọng chính là hành vi tu luyện, mà không phải ngồi xuống tu luyện. Đây cũng là công đức cùng khí chỗ khác biệt. Nói tóm lại, Triệu Nhiên muốn thu nạp công đức tốt a. Thu nạp, cái từ này kỳ thật cũng không chuẩn xác. Như vậy thì phải không ngừng làm việc, làm một chút có thể có được trên dưới công nhận sự tình. Công đức lực liền sẽ như khí đồng dạng tự động thu nạp nhập thể nội. Hoàn toàn không cần ngồi xuống tu luyện, công đức lực nhập thể về sau, lại lấy tiên thiên công đức kinh, phương pháp tu luyện tiến hành chuyển hóa. Liền có thể thu hoạch được pháp lực, lấy mạnh thể, lấy hành trình pháp, cuối cùng lấy trường sinh, phi thăng thiên giới. Triệu Nhiên trong đầu rót vào chương 1. Rằng liền là tại luyện tinh cấp độ này bên trong làm sao chuyển hóa công đức lực phương pháp. Triệu Nhiên minh bạch, đương nhiên cũng rất là im lặng. Đây coi là cái gì phương pháp tu luyện? Lão tử muốn bó xương đâu? Im lặng quy vô ngữ. Tại bó xương lần nữa chưa thành tình huống dưới, đây là trước mắt hắn truy cầu tu hành duy nhất con đường. Xuống giường, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ, dựa theo tiên thiên công đức kinh thuật, mình bây giờ có phải hay không nên tìm một ít chuyện đến làm một chút đâu? Nhìn xem đến cùng có hiệu quả hay không? Đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy Quan Nhị Cung cung kính kính đứng trang nghiêm tại ngoài cửa. Phía sau hắn đi theo mấy cái phương đường tuần sát, Quan Nhị gặp Triệu Nhiên ra, vội vàng nói, mới chủ, ta cùng mấy cái huynh đệ tới giúp ngài lão nhân ra rời chỗ ở, Triệu Nhiên hiện tại từ tĩnh chủ. Đổi rời mới chủ, cấp bậc đề thăng làm chấp sự, đã có thể rời chỗ ở đến hậu viện, Quan Nhị đây là tới giúp khuân nhà, hắn cũng không già mồm. Mặc cho Quan Nhị mấy cái vào nhà giày vò một phen, 5-6 cái tráng hán hợp nâng một bao quần áo ra, thật giống như kiện hàng này 10 phần nặng nề giống như. Thấy Triệu Nhiên một trận buồn cười, thản nhiên đi vào hậu viện mảnh này 8 đại chấp sự phòng cư bỏ. Triệu Nhiên đi đầu tiến vào tay trái cái thứ 3 tiểu viện. Nơi này là phương đường cùng kinh đường sân nhỏ, Triệu Nhiên trước đó tới qua rất nhiều lần, lúc này thì phải cùng Cao Công Lưu Chí Quảng làm hàng xóm. Kinh đường cư bỏ dựa vào trái, Lưu Chí Quảng không có ở. Triệu Nhiên liền để Quan Nhị đi mở phía bên phải nhà mình cư bỏ cửa phòng. Mấy cái tráng hán cùng nhau chen vào, cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa buông xuống, sau đó bắt đầu nghiêm túc vẩy nước quét nhà. Triệu Nhiên đem Quan Nhị gọi qua một bên, chờ đợi mà hỏi thăm. Quan Nhị ca, ngươi gần nhất có gặp phiền toái gì hay không? Có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ